Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách tìm lời mà không có chuyện gì nói này, giống hệt như khi phụ thân ta cố gắng gợi chuyện với ta. Nhưng câu hỏi này thật sự làm khó ta. Tối nay ăn gì nhỉ? À, hình như ta chưa ăn. Tên thái giám đưa cơm hôm nay mang đến bữa cơm thiêu. Thật sự không thể nuốt nổi, ta đành phải nhịn đói một bữa. Nhưng chưa kịp trả lời, bụng của ta đã nhanh chóng lên tiếng trước. Lý Mộ Thần nhướng mày. Nàng đói à? Chuyện gì thế này? Lần này đến lượt ta đỏ mặt. Lý Mộ Thần dường như phát hiện ra điểm đột phá để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng. Hắn nở một nụ cười bí ẩn. Đi, ta đưa nàng đến một nơi. Lý Mộ Thần cầm đèn lồng đi trước. Ta đẩy xe lăn theo sau. Rẽ qua hết lối này đến lối khác. Đến mức ta sắp bị hoa mắt. Cuối cùng, chúng ta dừng trước một cánh cổng có rèm hoa. Nhưng trên cửa lại treo ổ khóa. Ngay lúc ta còn bối rối không biết phải làm gì, Lý Mộ Thần lấy từ trong người ra một chiếc chìa khóa đưa cho ta. Nào, mở cửa đi. Đi qua cánh cửa rèm hoa, ta mới phát hiện bên trong là một không gian rộng lớn, dẫn vào một hoa viên phía sau một cung điện. Tuy nhiên, cung điện này lại rất lạnh lẽo. Trên hành lang treo đầy đèn lồng, mặt đất được lau sạch bóng, nhưng dường như chưa từng có ai đặt chân đến. Gió thổi qua giả sơn, phát ra những tiếng rít gió kỳ quái. Ta không khỏi rùng mình, thấp giọng hỏi Lý Mộ Thần, đây là nơi nào? Lý Mộ Thần im lặng một lúc rồi đáp, Đông Cung. Hơi thở của ta khựng lại. Đông Cung, nơi này chính là nơi ở cũ của tiên thái tử Lý Mộ Ngôn. 10 năm xưa, sau khi Lý Mộ Ngôn tử trận vì nước, tiên hoàng đau lòng không dứt, ra lệnh phong kín Đông Cung, không cho phép bất kỳ ai bước vào. Do đó, khi ta còn là hoàng hậu, rất ít khi đến gần nơi này, sợ chạm đến vảy ngược của hoàng gia. Nhưng Lý Mộ Thần lại mang theo chìa khóa của cửa nhỏ Đông Cung bên mình. Hiển nhiên hắn rất thường lui tới đây. Ta cuối cùng vẫn hiểu quá ít về hắn. Lý Mộ Thần quen thuộc nơi này như lòng bàn tay. Tự mình điều khiển xe lăn. Qua ấy khúc quanh đã đến dưới một gốc cây. Ta định lại gần xem cây này có gì đặc biệt. Nhưng nghe Lý Mộ Thần quát, đừng động. Ta giật mình đứng yên tại chỗ. Hắn soi đèn xuống đất. Lúc này ta mới phát hiện trên mặt đất có nhiều quả nhọn. Nếu ta bước thêm vài bước nữa, chắc chắn sẽ bị đâm vào chân. Ta nhìn kỹ dưới ánh đèn. Những quả nhọn đó dường như là hạt dẻ. Ta vui mừng kêu lên. Không ngờ trong cung này lại có một cây hạt dẻ. Lý Mộ Thần ngượng mãn nhếch môi. Hắn giúp ta soi đèn. Chẳng mấy chốc, ta đã nhặt được đầy một váy hạt dẻ. Ta dùng vạt váy ôm đống hạt dẻ. Theo sau Lý Mộ Thần tiến vào một gian phòng. Hóa ra đây là phòng bếp nhỏ của Đông Cung. Lý Mộ Thần trong bếp như cá gặp nước. Mọi thứ để ở đâu hắn đều biết rõ. Chúng ta nhóm lửa, ngồi bên bếp than, cẩn thận mà mong chờ đặt những hạt dẻ vào đống tro tàn còn vương lửa. Lý Mộ Thần dùng kẹp từ từ gảy than. Không lâu sau đã có mùi hương ngọt ngào từ lò bếp bay ra. Ta chống cằm, nghe thấy Lý Mộ Thần nói. Hồi nhỏ, ta nghịch ngợm lắm. Phụ hoàng phạt không cho ăn cơm nếu chưa đọc xong sách. Còn để đại ca giám sát ta. Dù đại ca trông rất nghiêm khắc, nhưng tối đến, huynh ấy lén dẫn ta đến đây nướng hạt dẻ cho ăn. Giọng hắn rất bình thản, không nghe ra vui hay buồn, như thể đang kể lại câu chuyện của ai đó. Ta nhớ lại bóng dáng cao lớn, uy nghiêm từng gặp ở bãi săn. Khẽ nói, ta cũng từng gặp Thái tử Điện Hạ một lần. Người là một người rất tốt. Lý Mộ Thần cười đầy chua xót, thở dài một hơi thật dài. Nàng nói không sai, huynh ấy quả thật là một người rất tốt. Cũng là một người huynh trưởng tốt. Cái chết của Lý Mộ Ngôn đã khiến Lý Mộ Thần đau đớn biết nhường nào. Nhưng ta chưa từng thấy hắn bộc lộ điều đó trước mặt bất kỳ ai. trong lòng ta có chút chua xót. Nhưng Lý Mộ Thần bỗng hô lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Này, xong rồi. Hắn nhanh chóng dùng kẹp gắp những hạt dẻ ra khỏi bếp lửa. Đợi chúng nguội bớt, rồi dùng tay áo lau sạch bụi than. Hắn đưa mấy hạt dẻ cho ta, cười và nháy mắt, từ trước đến giờ đều là nàng làm đồ ăn cho ta. Giờ thử tay nghề của ta xem sao. Kỹ thuật nướng hạt dẻ của hắn rất giỏi. Không biết có phải vì ta quá đói hay không mà thấy chúng thật ngọt và dẻo. Là những hạt dẻ nướng thơm ngon nhất ta từng ăn. Ta và Lý Mộ Thần đều bận ăn, không còn nói chuyện. Trong đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng cạch cạch khi ta và hắn bóc vỏ hạt dẻ. Hắn ăn rất nho nhã, luôn nhai chậm rãi, không phát ra chút tiếng động nào. Còn ta thì bóc vỏ chậm hơn hắn rất nhiều, mỗi lần đều tỉ mỉ bóc sạch lớp màng bên ngoài hạt, trong khi hắn chỉ cần bóp một cái là cho cả hạt vào miệng. Không hiểu sao, tính cạnh tranh trong ta bỗng dâng lên. Nhìn số hạt dẻ ngày càng ít, ta càng ăn vội vã hơn. Này, ăn gì mà gấp thế? Lý Mộ Thần cầm lấy hạt dẻ ta chưa bóc hết vỏ, kéo tay ta lại, đặt vào đó mấy hạt dẻ đã bóc sẵn. Nhìn mấy hạt dẻ nhẵn bóng trong tay, hơi thở ta bỗng có chút rối loạn. Rồi, bất ngờ, ta hắt xì một cái thật lớn. Ai ở đó? Gần như ngay lập tức, ta nghe thấy tiếng quát từ phía không xa. Hỏng rồi, có lẽ là cấm vệ tuần tra đã đến. Lý Mộ Thần nhanh nhẹn dập tắt bếp than, kéo ta trốn vào khoảng trống cạnh lò bếp. Chỗ này tối tăm, dù có ánh sáng chiếu vào cũng khó mà nhìn thấy. Chẳng mấy chốc, những cấm vệ cầm đuốc tiến vào, soi đèn từ cửa vào trong. Ta và Lý Mộ Thần co mình trong góc tối, nín thở. Hắn áp sát vào ta, mặt ta tựa vào ngực hắn. Ta có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của hắn truyền qua lớp áo, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tim ta đập loạn lên. Cấm quân không phát hiện ra chúng ta, dần dần rời xa. Đêm lại trở về sự yên tĩnh, tránh được một kiếp nạn. Cả hai chúng ta đều thở phào nhẹ nhõm, rồi không biết ai trong chúng ta trước tiên không nhịn được bật cười lên. Lý Mộ Thần gãi đầu, vừa nãy chúng ta làm gì mà phải trốn? Chẳng lẽ trẫm lại sợ họ? Ta cũng thấy buồn cười, lắc đầu đáp, thấy ngài trốn, đương nhiên ta cũng trốn theo rồi. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi thành thật nói, có lẽ là hồi nhỏ bị bắt nhiều lần quá, thành thói quen, nghĩ gì đâu, trước tiên là trốn đã. Lại một trận cười bật ra. Trong bóng đêm, ánh mắt Lý Mộ Thần lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn, giống như những ngôi sao rơi xuống mặt hồ. Hắn đột nhiên nói với ta, nàng cười lên rất đẹp, trước kia sao ta chưa từng thấy nàng cười vậy? Ta suy nghĩ một lúc, rồi thành thật trả lời, hình như trước kia không có gì đáng để cười cả. Hơn nữa, trước kia ta cũng chưa từng thấy bệ hạ cười. Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt, nói, nàng từng biết đến, không phải là con người thật của trẫm, cũng như trẫm trước kia biết đến, không phải là con người thật của nàng. Khi đó, chúng ta đều cố gắng diễn cho tốt vai diễn của mình, để che giấu bản thân. Ánh trăng nhạt chiếu nghiêng lên khuôn mặt hắn, hiện ra một vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết. Lý Mộ Thần đối diện với ta, ôm quyền chắp tay, chi bằng chúng ta làm quen lại một lần nữa. Ta là A Nam, ta ngẩn người một lúc, cũng học theo cách của hắn, ôm quyền đáp lễ. Ta là Tuyết Nhi, theo lễ nghĩa giang hồ, ăn cơm xong lại báo danh, thì từ giờ chúng ta coi như là bằng hữu rồi nhỉ. Rời khỏi Đông Cung, Lý Mộ Thần không còn kháng cự việc ta đẩy xe lăn cho hắn nữa. Khi gần đến con đường lớn, hắn quay lưng lại nói với ta, đến đây thôi, đừng đi xa thêm nữa. Ta lặng lẽ đứng nhìn theo hắn cúi người, cật lực xoay bánh xe lăn dần dần đi xa. Cuối cùng, ta hạ quyết tâm, gọi hắn lại, bệ hạ. Ta chạy đến trước mặt hắn, quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối hắn, ngước mắt nhìn nói, bệ hạ, lời của thái y lệnh, không thể tin hoàn toàn, ta không biết thương thế của ngài có còn cơ hội nào không. Nhưng ngài có nguyện ý tìm một vị lang trung khác, để xem lại thương thế của ngài không? Sắc mặt hắn chợt trở nên lạnh lẽo. Tìm thêm một lang trung. Ta hiểu, chân bị thương là vảy ngược của hắn. Hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy vết thương xấu xí ấy. Nhưng ta vẫn kiên trì nói tiếp. Ta có một đồng hương, là thái y chính. Hắn là một đại phu rất giỏi. Hoàn toàn có thể tin tưởng, nếu ngài không phiền, có lẽ có thể để hắn thử xem. Ngón tay Lý Mộ Thần nhẹ nhàng gõ lên chân. Một lúc lâu sau, hắn nói với ta, trong cung này, những người trẫm có thể tin tưởng, đếm trên đầu ngón tay cũng không đủ. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, nhưng ta nguyện ý tin tưởng nàng. 3 ngày sau, nàng dẫn hắn đến Đông Cung, trẫm sẽ gặp hắn. Đến ngày hẹn, ta lén lút dẫn theo Yến Thành Lương đi qua cửa nhỏ của Đông Cung. Không ngoài dự đoán, Lương Thu đã đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy người đến là ta, Lương Công Công, vốn không dễ bộc lộ cảm xúc, lần này cũng ngạc nhiên một lúc lâu, rồi kính cẩn cúi chào. Mời người nhanh vào trong, bệ hạ đã đợi lâu rồi, Lý Mộ Thần đang đợi trong tẩm thất của Thái tử trước đây. Ta vào trước để gặp hắn, xác nhận hắn đã sẵn sàng, rồi mới cho gọi Yến Thành Lương vào. Ta im lặng đứng bên cạnh Lý Mộ Thần, nhìn Yến Thành Lương cúi đầu quỳ xuống trước mặt hắn. Hành lễ thăm hỏi, Lý Mộ Thần gật đầu. Trong sự cho phép của hắn, Yến Thành Lương vén áo của Lý Mộ Thần lên, nhìn thấy vết thương, cách trương,